Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, hỏa bạo toàn cầu. Nga Mi Sơn phát hỏa, Thục Sơn phát hỏa, hơn nữa còn là bốc lửa toàn bộ mạng lưới. Lửa ra ngoài quốc đi. Peter Cabo, phiêu lượng quốc quốc hội. Quốc chủ chính đang bão nổi. Không có cách, một cái vệ tinh đột nhiên bị phá hủy. Vốn là bởi vì một trận đột biến dẫn đến còn thừa không nhiều vệ tinh lập tức lại hủy đi một khỏa. Cái này tâm tình tự nhiên rất phát điên. Hoa Hạ bên kia chuyện gì xảy ra? Người nào đến nói cho ta biết. Núi này làm sao trôi nổi trên tầng mây? Hoa Hạ thần tiên. Nghe Hoa Hạ dân mạng nhóm nói. Gọi là Thục Sơn. Một cái tu tiên môn phái. Một đám người tại thảo luận kịch liệt đột nhiên xuất hiện Thục Sơn. Fake. Một đám thùng cơm. Chúng ta làm sao lại không có siêu phàm? Không có có thần tiên. Thượng đế đâu? Người nào đến nói cho ta biết? Chúng ta thượng đế ở đâu? Mọi người lẫn lộn cùng nhau. Nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn. Đều nhanh điên mất rồi. Toàn bộ thế giới đại thay đổi. Mà lại khắp nơi đều là phát cuồng sinh vật biến dị. Còn có trong hố trời bò ra tới đại lượng quái vật. Còn có một số chưa từng thấy qua sinh vật đáng sợ. Yêu ma hoành hành. Thật sự là quần ma loạn vũ a. Hoa Hạ bên ngoài là loạn thành một bầy. Bây giờ nhìn gặp Hoa Hạ thế mà xuất hiện một cái tu tiên môn phái. Người nói Hoa Hạ làm sao thỉnh thoảng nhảy ra một cái tu tiên giả coi như xong. Hiện tại thế mà làm ra một cái tu tiên môn phái. Mà lại bên kia đã toàn dân thông dụng tu luyện. Các ngươi nói, đây là chúng ta hy sinh 30 mấy cái tinh anh đặc công mới đặt tới tay Hoa Hạ tu luyện chi? Pháp. Một cái nước Mỹ lão nhân xuất ra một quyển đồ vật. Trên đó viết thứ 9 bộ tập thể dục theo đài. Hắn mặt đen lên, mắng to, hy sinh nhiều như vậy ưu tú đặc công. Các ngươi thì cho ta cả cái đồ chơi này trở về. Đây là Hoa Hạ tiểu học sinh nhóm luyện tập tập thể dục theo đài. Phách, một đám rác rưởi, tê lạp, nói xong, hắn nổi trận lôi đình. Trực tiếp xé rách cái kia một bản hy sinh 10 mấy cái đặc công làm tới bí kỹ. Một thanh ném vào trong thùng rác. Cho ta tiếp tục tìm. Không tiếc đại giới. Đem Hoa Hạ thông dụng tu tiên chi pháp cầm trở về. Nếu không các ngươi cả đám đều đi đớp cất đi. Lão nhân này phát một trận lửa giận. Cùng bên này một dạng. Toàn cầu các đại thế lực đều tại thời khắc chú ý Hoa Hạ động tĩnh. Không có cách. Hoa Hạ chỗ đó động tĩnh nhiều lắm. Thỉnh thoảng nổ một chút toàn cầu vô số người khẩn trương thần kinh. Hiện tại toàn dân thông dụng tu luyện. Người bên ngoài nguyên một đám điên cuồng bắt đầu học tập tiếng Hoa. Cả đám đều muốn nghiên cứu Hoa Hạ tu luyện chi pháp. Nhưng nhìn đến vô số kinh mạch, huyệt vị, nhất thời bó tay toàn tập. Này làm sao học a? Nước ngoài rối bời, Hoa Hạ nội bộ lại không giống nhau. Chỉ ít coi như yên ổn. Mặc dù có không ít sinh vật biến dị xâm lấn cùng đả thương người sự kiện, nhưng rất nhanh liền bị dập tắt. Tổng thể tới nói vẫn là rất an toàn. Theo Thục Sơn xuất hiện, lập tức đưa tới toàn dân oanh động. Ngày thứ hai, Nga Mi Sơn kín người hết chỗ. Nơi này tụ tập tới đại lượng cả nước các nơi thanh niên đám dân mạng. Từng cái cuồng nhiệt truy phủng mà đến, chính là vì Thục Sơn tới. Bởi vì Thục Sơn phía trên phát ra một đầu làm cho người phấn chấn tin tức. Thục Sơn muốn mở sơn môn thu đồ đệ. Tin tức này lập tức đốt lên vô số người nhiệt tình. Thục Sơn kiếm phái, ngự kiếm thanh minh. Người nào không có một cái nào ngự kiếm phi tiên mộng tưởng đâu. Hiện tại mộng tưởng muốn thực hiện. Tự nhiên gây nên oanh động cực lớn. Đừng nói người trẻ tuổi. Liền người thế hệ trước đều tâm động không ngừng. Ai nha nha. Chớ đẩy, huynh đệ, không nên chen lấn a, muốn rơi vào sơn cốc. Trên núi Nga Mi, người chen người, cả đám đều muốn đi trên núi tiến đến. Đáng tiếc, quá nhiều người, trên cơ bản căn bản chen không đi lên. Tràng diện này, để vô số người xấu hổ a. Trên bầu trời, vô số máy không người lái chính đang bay múa. Đều tại quay chụp lấy hư không trên tầng mây cái kia một mảnh tiên sơn. Thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đây không phải là hư huyễn. không phải ảo giác, càng không phải là cảnh không thực, mà là chân chân chính chính tiên sơn. Đây là trải qua quan phương nhận chứng, vì không cần thiết hỗn loạn cùng thương vong, thậm chí phái tới một chi đội ngũ duy trì trật tự. Trong đó còn có một số tinh anh lẫn trong đám người. Mục đích chính là vì tiến vào trên tầng mây Thục Sơn, gặp một lần chân chính diện mạo, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tu tiên môn phái. Đột nhiên nhập thế, làm sao có thể không làm cho coi trọng cùng chú ý chứ? Giờ phút này, tại trên tiên sơn, Liễu Thanh kiếm tiên nguyên thần chính ở trên cao nhìn xuống phía dưới Nga Mi Sơn. Trong lòng có chút cảm thán, thì kêu Thục Sơn tốt, lười nhác đặt tên, Liễu Thanh nói một mình, một tay kiếm khí vung ra, trước mặt trên một tảng đá lớn, là tả đá vụn vẩy ra, lộ ra Thục Sơn, hai cái chữ to. Hai chữ này, ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm ý, hệ thống, đánh dấu, trong lòng của hắn mặc niệm một câu, đinh, tại Thục Sơn đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được nguyên bộ Thục Sơn kiếm thuật, hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh thần sắc sững sờ. Hắn quái dị nhìn lấy vừa mới lấy được đồ vật, nguyên bộ Thục Sơn kiếm thuật. Hệ thống, ta rất hoài nghi người nhất định là muốn cho ta sáng tạo Thục Sơn. Liễu Thanh tâm lý yên lặng đậu, đen rau muống, cái này không phải là hệ thống cố ý à, không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy. Cái này... Ngồi vững Thục Sơn kiếm phái danh tiếng. Chẳng lẽ hệ thống hướng mượn tay của hắn. Khai sáng Thục Sơn kiếm phái. Rút ra. Liễu Thanh yên lặng thở dài. Không có để ý. Trước đã rút ra lại nói. Một cỗ to lớn trí nhớ tin tức tràn vào đại não. Liên quan tới Thục Sơn kiếm thuật. Quả nhiên là nguyên bộ. Hoàn chỉnh Thục Sơn kiếm thuật. Trong đó bao gồm Thục Sơn cơ sở kiếm thuật. Kiếm khí tu luyện pháp. Ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, thiên kiếm, kiếm thần chờ một chút Thục Sơn kiếm thuật, hấp thu lĩnh ngộ nguyên bộ Thục Sơn kiếm thuật, Liễu Thanh kiếm tiên phân thân đối kiếm đạo lĩnh ngộ một đường tăng vọt. Trực tiếp đột phá vốn là tầng thứ, tiến nhập một loại độ cao mới, đó là đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đạt đến mức cực hạn, dường như đụng chạm đến một tầng nhìn không thấy rãnh trời. Ngâm, một tiếng kiếm ngân vang. Toàn bộ Thục Sơn khẽ chấn động, tách ra ức vạn kiếm quang, một cỗ cường đại kiếm ý chọc tan bầu trời, quan xuyên qua hư không thật lâu không rời. Theo vũ trụ nhìn qua, có thể trông thấy một đạo kiếm quang xuyên qua bầu khí quyển. Ở trong không gian tản ra huy hoàng kiếm đạo quang huy. Thương thương thương, lúc này, phù đồ kiếm sơn phía trên, đột nhiên truyền đến từng tiếng kiếm ngân vang. Lít nha lít nhít kiếm khí theo kiếm trong núi bay ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, theo kiếm trong núi bỗng nhiên bay ra một thanh lại một thanh bảo kiếm. Là chân thật kiếm khí, không phải kiếm khí ngưng tụ thành. Cái kia lít nha lít nhít kiếm khí còn quấn Liễu Thanh chung quanh bay múa xoay quanh. Tản mát ra kinh người kiếm ý, vạn kiếm cùng bay, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Phàm là quay chụp đến tình cảnh này. Đều thật sâu rung động tất cả mọi người. Vạn kiếm cùng bay. Oa Nga, ông trời của ta. Tại trên núi Nga Mi vô số người ngây ngốc rung động nhìn lấy hư không phía trên vạn kiếm cùng bay tình cảnh đáng sợ. Trong lúc nhất thời rung động nghẹn ngào. Thục Sơn, thực nện cho. Nay, bổn tọa mang theo Thục Sơn nhập thế, mở rộng Sơn Môn, chính thức theo nhân gian tuyển nhận Thục Sơn đệ tử. Đột nhiên một cái thanh âm đạm mạc từ trên trời truyền đến, vô số người tinh thần phấn chấn, trán lập tức sung huyết, cuồng nhiệt nhìn lấy không trung bay múa bảo kiếm. Chỗ đó có một đạo cường đại bóng người, lái vạn kiếm chậm rãi rơi xuống, thì tại đỉnh đầu của mọi người phía trên lơ lửng, chấn hám nhân tâm. Bình thường, muốn nhập ta Thục Sơn người, cần phải trải qua qua luyện tâm thiên thê khảo hạch, làm sằng làm bậy, tâm thuật bất chính người. Không thu, đi qua luyện tâm thiên thê khảo hạch, lại thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm, thiên phú người hợp lệ, bất luận tuổi tác, hết thảy trở thành Thục Sơn đệ tử. Theo trên bầu trời kiếm tiên mở miệng nói ra chiêu thu đệ tử. Điều kiện, phía dưới, trên núi Nga Mi mấy vạn người nhất thời sôi trào lên. Tất cả mọi người, đều có thể vào trận. Liễu Thanh kiếm tiên phân thân vừa dứt lời, nhẹ nhàng phất tay, đầy trời kiếm khí trở về kiếm sơn biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó một đạo quang mang rơi xuống, tạo thành một đầu thang mây thẳng tới Nga Mi Kim Đỉnh. Đây là luyện tâm thiên thê. Hiện tại, bắt đầu khảo hạch. Nói xong, phân thân quay người lóe lên. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại vô số trên núi Nga Mi mọi người kích động phấn khởi nhìn lấy cái kia một đầu từ vân vụ. Tạo thành thiên thê, ào ào hướng về thiên thê đi lên. Khảo hạch, kỳ thật thì là một loại hình thức. Liễu Thanh thi triển độc tâm thuật diễn hóa đi ra một đầu thiên thê. Thông qua được tâm linh khảo hạch thì có thể đi vào Thục Sơn. Hơn nữa còn muốn thiên phú hợp cách mới có thể trở thành Thục Sơn đệ tử. Quá phiền toái, vẫn là giao cho ngươi đi. Liễu Thanh nhìn lấy xuống chàng xôi trào đám người. Khẽ lắc đầu, chủ ý thức trực tiếp thoát ly kiếm tiên phân thân về tới chính mình vốn trong cơ thể. Hắn hơi vung tay đem nơi này giao cho kiếm tiên phân thân tùy tiện chơi. Chính mình trực tiếp chạy. Không có rảnh quản lý. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.